Trưởng giả Mendaka Sudarsan Vajramani Santi kệ ngôn Pháp Cú câu 252 Sudarsan Vijang Anisan Atano Pana Dudasan Paresan Hi So Vajani Opunati Yatha Phusan Antano Pana Chedeti Kalingwa Kitawa Sato. Thấy lỗi người thì dễ, thấy lỗi mình mới khó. Lỗi người ta phanh tìm như tìm trấu trong gạo, còn lỗi mình thì giấu như thợ săn giấu mình. Pháp cú này Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự tại Jatiya gần thành Phadiya, đề cập đến trưởng giả Mendaka Miên Dương. Tương truyền rằng trong khi đi vân du trong xứ Anguttara, Đức Thế Tôn quán thấy ông trưởng giả Mendaka cùng vợ là Chanda Paduma, Nguyệt Liên, con trai Thananjaya, Tài Thắng, người dâu Sumana Devi, Tố Tâm Nương Tử, cô cháu gái Quý Sakha, Thiện Chi và người đầy tớ Bunna, Viên Mãn. Tất cả đều có duyên lành với thánh quả Tu Đà Hường, nên Ngài ngự đến thành Phadiya, an cư trong rừng Jatiya. Trưởng giả Mendaka hay tin Đức Thế Tôn đã ngự đến rồi. Vì sao có tên là Mendaka? Người ta đồn rằng phía sau nhà của trưởng giả, trong một khoảng đất rộng 8 Karisa, lối 8 mẫu, có nhiều con trừu, miên dương, bằng vàng lớn cỡ con voi, con ngựa và con bò mộng. Đội đất hiện ra đứng nối đuôi nhau, đầu lưng cùng nhau chật cả khoảng đất. Trong miệng chúng có những cuộn chỉ, khi nào cần dùng 5 món thuốc như bơ, sữa, mật, đường, dầu hoặc vải vóc, y phục hay vàng rồng, vàng thua, người ta móc cuộn chỉ trong miệng con dê ra, chỉ một con cũng đủ số lượng sữa, bơ, đường hay vàng rồng, vàng thô cần dùng, đủ cho tất cả dân trong cõi Diêm Phù Đề, nên trưởng giả có tên gọi là Mendaka, Miên Dương. Ông đã tạo thiện nghiệp gì trong quá khứ? Theo truyền thuyết, vào thời Đức Phật Vipassi, ông có người cậu là trưởng giả Avarajaka, ông cũng đồng tên như cậu của mình. Bấy giờ, người cậu dự kiến xây dựng một hương thất. Ông đến gặp mặt cậu và đề nghị: "Thưa cậu, hai cậu cháu mình hợp tác nhau mà làm nhé. Cậu không muốn làm chung với ai cả, cậu chỉ làm một mình thôi." Bị cậu từ chối không cho hợp tác, ông nghĩ thầm: "Khi nào hương thất này cất xong thì ta sẽ cất thêm một cái tượng đình Kunjarasala." Thế rồi, ông khiến người mang vật liệu từ rừng về dựng thành một cây trụ cẩn vàng, một cây cẩn bạc, một cây cẩn ngọc mani, tất cả những cột kèo, đòn tay, ngạch cửa cái, cửa sổ, mái hiên, nóc, mái lợp, ông cũng đều cho cẩn bằng vàng, bạc và ngọc mani như thế. Rồi đối diện với hương thất, ông cho dựng lên ngôi tượng đình của Đức Như Lai, toàn bằng bảy báu. Trên nóc tượng đình có ba cái tháp nhọn, bên dưới bằng vàng khối, bên trên bằng ngọc san hô. Ngay chính giữa tượng đình, ông cho làm một cái nhà bằng bảo ngọc và cho đặt pháp tọa trong đó. Bốn chân bảo tháp, ông cho thợ làm bốn con trừu bằng vàng kê dưới chân pháp tọa, làm thêm hai con trừu để làm ghế kê chân và sáu con khác cũng bằng vàng bao quanh ngôi giảng pháp đường. Bên dưới pháp tọa, ông cho dệt bằng chỉ thường, lớp giữa là chỉ vàng và bên trên là chỉ bạc, còn chỗ giữa lưng của pháp tọa là gỗ chiên đàn. Khi hoàn tất ngôi tượng đình, ông tổ chức lễ khánh thành, cung thỉnh Đức Thế Tôn cùng với 6.800.000 tỳ khưu đến dự lễ, rồi cúng dường vật thật suốt 4 tháng. Đến ngày cuối, ông cúng dường tam y đến toàn thể chư tăng, mỗi bộ có giá trị là cả ngàn đồng Kahapana. Trong thời Đức Phật Vipassi, ông đã tạo phước lành như thế, nên luân chuyển hai cõi nhân thiên cho đến hiền kiếp. Phadakapa này, ông tái sanh vào một đại gia tộc trưởng giả ở thành Varanasi và được phong chức trưởng giả nơi thành ấy. Một hôm, trong lúc vào cung hầu đức vua, ông gặp vị quân sư tế tự, hỏi rằng: "Thưa quân sư, ngài vẫn thường xem thiên văn để tiên đoán quốc sự đấy chứ?" "Phải rồi, tôi vẫn thường làm việc này. Ngoài ra tôi còn có đảm nhận việc gì khác đâu. Xin quân sư cho biết tình hình trong nước như thế nào. Sẽ có một thiên tai nặng nề." "Thiên tai chi thế?" "Nạn đói sẽ hoành hành trưởng giả ạ." "Chừng nào mới có nạn đói?" "Kể từ nay cho đến 3 năm nữa." Được nghe lời tiên đoán của vị quân sư tế tự, trưởng giả thành Varanasi đốc thúc người nhà làm thật nhiều ruộng, xuất hết tiền của hiện đang có, mua trữ thóc gạo, cho xây dựng 2.500 kho vựa chứa lúa, đổ đầy kho vựa ấy. Khi kho hết chỗ chứa lúa, ông cho đổ đầy các lu, hũ và cho đào hố chôn dưới đất. Số còn dư sau cùng, ông cho nhào trộn cùng đất sét rồi trét lên vách nhà. Thời gian sau, khi có nạn đói, ông cho lấy số lúa được tích trữ ra mà dùng. Khi số lúa để dành trong các kho lẫm, các đồ đựng đã hết sạch, trưởng giả cho triệu tập tất cả gia nhân đến bảo: "Các người hãy vào trong núi mà sống chung với nhau, đến thời hết nạn đói thì trở về, ai muốn về với ta thì về, bằng không thì cứ ở luôn nơi đó đi." Bấy giờ chỉ còn có người nô lệ tên Vunna là ở lại phục dịch hầu hạ chủ mà thôi. Gia tộc chỉ còn lại tổng cộng là 5 người, hai ông bà trưởng giả, cậu công tử, cô dâu và người tớ Vunna. Dùng số lúa chôn dưới đất đã hết, bà trưởng giả đập số đất sét trét tường ra, lọc lấy những hạt thóc để nấu cơm, cháo sống qua ngày. Khi nạn đói kéo dài, số hạt thóc trét tường cũng hết, chỉ còn lại độ nửa alahaka lúa, giả ra được một lon gạo. Bà trưởng giả tự nghĩ, trong thời đói kém, kẻ trộm cướp rất nhiều, vì sợ trộm cướp, bà bỏ gạo vào cái vò, đem chôn dưới đất. Khi trưởng giả đi chầu vua về, ông bảo vợ rằng: "Bà ơi, tôi đói bụng quá, có chi cho tôi ăn không?" Thì vì nói không có chi, vợ ông lại nói: "Thưa ông, còn một lon gạo." "Bà để ở đâu?" "Tôi chôn dưới đất vì e sợ trộm cắp." "Vậy bà hãy đào lên lấy chút ít nấu cơm đi. Nếu tôi nấu cháo thì sẽ dùng được 2 bữa, còn nấu cơm thì chỉ dùng được 1 bữa thôi. Vậy tôi sẽ nấu cái chi đây thưa ông? Chúng ta chỉ còn nước ăn cơm rồi chờ chết, chứ còn làm cái chi nữa đâu. Bà hãy nấu cơm đi." Bà trưởng giả lấy gạo nấu cơm rồi chia làm 5 phần, xúc trong nồi ra 1 phần đầy 1 bát của ông trưởng giả để trước mặt ông. Bấy giờ trong núi Gantha Madana hương đàn có vị độc giác Phật vừa xuất thiền diệt. Theo truyền thuyết, trong lúc nhập đại định, vị độc giác Phật không bị sự áp bức của đói khát do nhờ mãnh lực thiền định, nhưng khi xuất khỏi định, sự đói khát phát khởi mãnh liệt như có lửa đốt phía bụng dưới của ngài. Bởi thế các ngài quán xét nơi nào có được vật thực là ngài sẽ đến ngay nơi đó để thọ nhận vật thực. Trong ngày ấy, người cúng dường đến vị ấy sẽ được quả sanh khởi ngay trong hiện tại mau chóng, chẳng hạn như sẽ trở thành vị trưởng giả hay trở thành quan đại thần. Khi Đức Phật độc giác dùng thiên nhãn quán xét cõi Diêm Phù, thấy nạn đói đang hoành hành và hình ảnh 5 người trong gia tộc trưởng giả lọt vào võng trí của ngài, thấy cả 5 người chỉ còn có 1 lon gạo để nấu cơm, ngài tự hỏi: "Những người này có đức tin và cúng dường đến ta chăng?" Khi quán thấy họ có đức tin và có sự cúng dường vật thực đến mình, Đức Phật độc giác từ núi Gantha Madana ngự xuống, đứng trước nhà ông trưởng giả. Thấy ngài, trưởng giả phát tâm trong sạch, nghĩ rằng: "Vì kiếp trước ta không làm phước bố thí, nên kiếp này gặp phải cảnh đói khát như thế này. Phần cơm này chỉ hộ trì ta sống được 1 bữa, nhưng nếu ta cúng dường nó đến ngài, nó sẽ có lợi ích cho ta vô số kiếp trái đất." Thế rồi, trưởng giả dời bát cơm qua một bên, đảnh lễ dưới chân Đức độc giác với ngũ thể đầu địa, đoạn rước ngài vào nhà, thỉnh ngài ngồi nơi được soạn sẵn, dùng nước rửa chân ngài, đặt ghế thấp bằng vàng cho ngài gác chân, xong rồi đem cúng dường bát cơm của mình đến Đức độc giác Phật. Khi ông sớt được phân nửa bát cơm, thì Đức độc giác dùng tay ngăn lại. Trưởng giả thưa rằng: "Bạch ngài, 1 lon gạo nấu thành cơm được chia cho 5 người, đây là phần của con, không thể xẻ phần này ra làm 2 được. Con không xin ngài ban phước trong hiện tại, con chỉ cúng dường ngài cả phần cơm này để lợi ích trong vị lai." Nói rồi trưởng giả cúng dường trọn bát cơm đến Đức độc giác Phật. Xong rồi ông phát nguyện rằng: "Bạch ngài, trong các cảnh giới luân hồi, xin cho con đừng bao giờ gặp lại cảnh nạn đói như đây. Hơn nữa, từ nay về sau, cho con có đủ phương tiện, khả năng bố thí lúa gạo cho tất cả cư dân trong toàn cõi Diêm Phù. Xin cho con khỏi phải làm lụng vất vả để nuôi sống. Sau khi cho người quét sạch 2.500 kho lúa, con gội đầu ngay trước những kho lúa ấy. Khi ngẩng lên trời, thì trận mưa lúa sa ly đỏ từ trên hư không tràn ngập vào các kho vừa và trong những cảnh giới tái sanh. Xin cho những người này sẽ là vợ, là con trai, là con dâu, là nô nhân như trong hiện tại đây." Bà trưởng giả suy nghĩ: "Trong khi chồng ta nhịn đói sốt ruột, ta không thể nào no bụng riêng mình được." Rồi bà cũng đem phần cơm của mình cúng dường đến Đức độc giác, phát nguyện rằng: Bạch Ngài, xin cho con từ nay trở đi, dầu tái sanh ở cảnh giới nào, đừng bao giờ cho con gặp lại cảnh đói khủng khiếp như vậy nữa. Xin cho con có quyền năng bố thí cơm đến tất cả cư dân trong toàn cõi Diêm Phù bằng cách đặt một nồi cơm trước mặt. Con xúc cơm bố thí cách mấy nồi cơm vẫn đầy tràn lại như cũ, cho đến khi con đứng dậy mới thôi. Xin cho những người này sẽ là chồng con trai con dâu con và nô bộc của con y như quan hệ bây giờ. Công tử, con trưởng giả cũng dâng phần cơm của mình lên Đức Phật Độc Giác và phát nguyện rằng: xin cho con đừng bao giờ gặp lại nạn đói như vậy nữa. Xin cho con có quyền năng chỉ với một túi tiền đựng 1000 đồng, con có thể bố thí cho tất cả cư dân trên cõi Diêm Phù, dầu cho con có bố thí bao nhiêu, túi tiền vẫn không vơi. Xin cho những người này hãy là cha, là mẹ, là vợ, là nô bộc của con, như quan hệ trong hiện tại này mãi mãi. Cô dâu của trưởng giả cũng dâng cúng phần cơm của mình đến Đức Phật Độc Giác và nguyện rằng: xin cho con đừng bao giờ gặp nạn đói như vậy nữa. Xin cho con có quyền năng bố thí cho tất cả mọi người trên cõi Diêm Phù này. Xin cho thúng mễ cốc mà con dùng bố thí chẳng bao giờ vơi trong các cảnh giới con tái sanh. Xin cho những người này là cha chồng, mẹ chồng, là chồng và nô bộc của con như trong hiện tại đây. Người tớ Bun Ná cũng dâng phần cơm của mình đến Đức Phật Độc Giác, phát nguyện rằng: xin cho con đừng gặp cảnh đói như vậy nữa. Xin cho tất cả những người này hãy là chủ của con mãi mãi. Khi con cày một đường cày thì mỗi bên lại có thêm 3 đường cày rộng cỡ 1 Aminana. Trong ngày ấy, người tớ Bun Ná có thể nguyện kết quả là vị đại thần dược, nhưng vì lòng mến chủ nên tự nguyện xin cho những người này mãi mãi là chủ của con như vậy. Khi mọi người cúng dường và phát nguyện xong rồi, Đức Phật Độc Giác chúc phúc, mong cho được như vậy, rồi tụng lên kệ ngôn mà chư Phật Độc Giác hằng tụng chúc phúc khi thọ thực. Ngài suy nghĩ rằng: ta có phận sự khiến cho những gia chủ này phát tâm hoan hỷ và tịnh tín hơn nữa, mong cho những người này trông thấy ta về đến núi Gandhama Dana. Ngài theo đường hư không về núi, cả 5 người chứng kiến như đang diễn ra trước mắt mình. Về đến núi, Ngài mang phần cơm ra cúng dường đến 500 vị độc giác Phật. Nhờ thần lực của Ngài, cả 500 vị độc giác dùng cơm ấy vẫn không hết. Cả 5 người chứng kiến quang cảnh ấy càng tịnh tín và hoan hỷ thêm lên. Qua khỏi giờ ngọ rồi, bà trưởng giả đem nồi đi rửa, xong rồi đem cất. Ông trưởng giả vì bụng cồn cào do đói nên đi ngủ. Đến xế chiều, ông thức giấc nói với vợ rằng: bà ơi, tôi đói quá, bà coi dưới đáy nồi còn dư sót cơm chăng? Dầu biết rằng đã rửa nồi cất rồi, nhưng bà trưởng giả không nói là không còn gì đâu, mà lại nói: để tôi dỡ coi thử. Bà đứng dậy đi đến cái nồi, dỡ nắp nồi ra, lạ thay, trong nồi đầy ắp cơm trắng, mùi thơm như nụ hoa lài. Cơm nở vun lên, đẩy nắp nồi lên cao. Thấy vậy, toàn thân bà trưởng giả phát sanh phỉ lạc, bảo rằng: ông ơi, hãy dậy xem này, tôi đã rửa rồi, cất đi rồi, thế mà bây giờ trong nồi cơm trắng xuất hiện thơm như những nụ hoa lài. Việc phước thiện quả thật đáng nên làm, việc bố thí thật đáng nên làm, ông hãy ăn cơm đi. Rồi bà mang cơm cho cả trưởng giả, mình, công tử, con dâu và nô lệ Bun Ná dùng. Mặc dầu cơm được xúc dùng no đủ, nhưng vẫn đầy tràn trở lại như cũ, không hề vơi đi một muỗng nào cả. Cũng ngay trong lúc ấy, những kho lúc trước của trưởng giả, khi trước tràn đầy như thế nào, thì nay lại tràn đầy như thế đó. Trưởng giả cho người loan truyền khắp thành Varanasi rằng, trong nhà trưởng giả có cơm trắng phát sanh, ai thiếu hụt lúa gạo hãy đến đó mà lãnh đi. Thế là, tất cả dân trong cõi Diêm Phù, nhờ ông trưởng giả mà thoát khỏi nạn đói, được sống còn. Sau khi mệnh chung, tất cả sanh về thiên giới. Đến thời hiện tại, từ nơi thiên giới, trưởng giả hạ sanh vào một gia tộc trưởng giả trong thành Pha Đi Giá. Bà trưởng giả cũng tái sanh vào một gia đình cự phú. Khi trưởng thành, hai người được thành gia tộc với nhau như quan hệ trong thuở trước. Do phước của tiền nghiệp, phía sau nhà trưởng giả nổi lên những con trù bằng vàng như đã nói ở trước. Cậu công tử, cô dâu và chàng nô bộc Bun Ná cũng xung họp trong gia tộc như lời nguyện ước khi xưa. Một hôm, để trắc nghiệm quả phước của mình, sau khi cho người quét sạch 1500 kho lúa, ông gội đầu tại cửa kho, xong rồi ngước mắt nhìn lên hư không. Tất cả các kho lúa Tự nhiên đầy ắp lúa sa ly đỏ như đã thuật ở trước. Ông trưởng giả muốn trắc nghiệm phước của bà trưởng giả nên bảo rằng: các người hãy thử nghiệm quả phước của mình xem sao. Bà trưởng giả trang điểm thật xinh đẹp, đeo tất cả những nữ trang lên mình ngay trước mặt đại chúng. Bà đong một đấu gạo đầy đủ, nấu một nồi cơm. Bà ngồi lên chỗ đã soạn sẵn tại phòng khách tiếp, tay cầm muỗng vàng. Bà gọi lớn rằng: ai cần dùng cơm hãy đến nơi đây. Bất cứ người nào mang chén, tô, bà đều múc đầy cơm trắng vào cả. Bà cho cơm như thế suốt cả ngày mà nồi cơm trắng không hề vơi, vẫn tràn đầy như cũ. Trong những kiếp trước, nàng Chanda Paduma đã từng cúng dường đến chư tỳ khu tăng của các vị cổ Phật. Cũng như bây giờ, bà tay trái bưng nồi cơm, tay phải cầm muỗng sớt cơm đầy bát dâng đến chư tăng. Nhờ vậy mà lòng bàn tay trái của bà có hình hoa sen, còn lòng bàn tay phải có hình mặt trăng tròn, nên bà có tên là Chanda Paduma. Hơn nữa, bà đã từng cầm đồ lọc nước đi tới đi lui, lọc nước hộ chư tỳ khu tăng. Nhờ vậy, lòng bàn chân phải của bà có hình mặt trăng, còn lòng bàn chân trái thì có hình cánh hoa sen. Bấy giờ, công tử tên là Thananjaya cũng gội đầu, lấy túi tiền có đựng 1000 đồng vàng của mình ra, tuyên bố rằng: những ai cần tiền hãy đến đây. Tất cả mọi người đến, cầm các thứ đồ đựng đều được cậu cho đầy đủ, nhưng túi tiền vẫn còn nguyên vẹn 1000 đồng Kahabana. Đến nàng dâu Sumana Devi, cô cũng trang điểm và đeo tất cả nữ trang, rồi bưng thúng lúa ra ngồi ngoài sân trống rau lớn. Những ai cần dùng mễ cốc hãy đến đây. Mọi người cầm thúng đồ đựng đưa ra, tất cả đều được nàng cho đầy đủ, nhưng thúng lúa không hề vơi đi chút nào cả. Người tớ buôn ná cũng trang điểm bằng đủ thứ đồ trang sức, rồi mắc bò vào ách vàng, dây dằm vàng, tay cầm roi vàng, in dấu 5 ngón tay của bàn tay xòe có thoa hương liệu lên mình bò và buộc dây lên sừng con bò, những chén chung bằng vàng. Xong rồi anh mới dắt bò ra ngoài ruộng bắt đầu cày. Lập tức lớp đất mặt lật lên thành 7 luống cày, 3 luống bên này, 3 luống bên kia và 1 luống ngay chính diện. Thế là từ nơi trưởng giả, chúng dân cõi Diêm Phù được lãnh nào là mễ cốc, nào là vàng thô, vàng rồng, đủ thứ tùy theo nhu cầu sở thích. Khi trưởng giả là người đại phúc như thế, hay tin Đức Thế Tôn ngự đến, ông quyết định: ta sẽ đi nghinh tiếp Đức Bổn Sư. Ra khỏi nhà, dọc đường ông gặp các nhóm du sĩ ngoại đạo. Họ hỏi ông: này gia trưởng, tại sao ông là người theo thuyết hữu vi mà lại đi tìm Sa Môn Gotama là người chủ trương thuyết vô vi? Dầu họ có ngăn cản, trưởng giả cũng không màng nghe theo họ, cứ thế đi đến gặp Đức Bổn Sư, đảnh lễ ngài rồi ngồi xuống một bên. Khi ấy Đức Bổn Sư thuyết lên tuần tự pháp cho ông ta. Cuối thời pháp, trưởng giả Mendaka đắc quả Tu Đà Hường. Ông kể lại chuyện các nhóm ngoại đạo nói xấu Đức Thế Tôn, cốt để ngăn cản không cho ông viếng Đức Thế Tôn. Nị gia trưởng, đối với những chúng sanh này, dầu lỗi của họ có lớn đến đâu họ cũng không thấy, còn người khác không có lỗi gì họ cũng bịa đặt ra mà nói như là sàng sảy trấu vậy. Nói rồi ngài thuyết lên kệ ngôn rằng: thấy lỗi người thì dễ, thấy lỗi mình mới khó. Lỗi người ta phanh tìm như tìm trấu trong gạo, còn lỗi mình thì giấu như thợ săn giấu mình. Chú giải Sudassan: một mảy may tội lỗi của người khác cũng dễ thấy, ta có thể thấy được dễ dàng. Trái lại, tội lỗi của chính mình dầu hết sức to lớn, ta cũng khó thấy được. Paresanghi: bởi lẽ đó, tỳ khưu ở giữa tăng chúng hằng nêu lên những tội lỗi của những vị khác mà bắt bẻ, y như người ta sàng sảy trấu trong gạo vậy. Kalinwa Kitawa Sato: ở đây, tiếng Kali ám chỉ xác thân con người mà loài chim sợ, không dám đến gần. Tiếng Kitawa chỉ sự ngụy trang như dùng nhánh, lá cây cho giấu thân mình, là xảo thuật của người săn chim. Người thợ săn chim muốn bắt chim làm thịt thì phải ngụy trang, che giấu thân mình như thế nào thì người che giấu lỗi mình cũng như thế đó. Cuối thời pháp, nhiều người chứng đắc thánh quả, nhất là Tu Đà Hường quả. Dịch giả Cẩn Đề: 5 người nhịn đói chẳng rời nhau, khỏi chết mà còn nhẹ khổ đâu. Kiếp trước chung tình giờ khốn khổ, đời sau hiệp mặt buổi sang dầu. Bạc vàng bố thí hoài không hết, lúa thóc quy hoàng mãi rất mau. Chồng vợ con dâu thêm tớ giỏi, gương ông trưởng giả sáng lầu lầu. Kẻ nói xấu người để tự khoe, miên dương có trí chẳng thèm nghe. Xưa từng hộ pháp Nay tìm Phật, chứng quả ban đầu, thật khỏe re, dứt tích trưởng giả Mendaka.